Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1037, Phương Pháp Vương. Ngươi, tuy nhiên không rõ ràng khắc thảm chữ cùng khắc chính tự khác nhau ở chỗ nào. Nhưng Điền Hồ từ Bạch Thuấn trong giọng nói rất rõ ràng đất phân biệt ra được hắn hiện tại xem. Thường cùng trêu chọc. Bất luận Điền Hổ đối với quyền lực cùng phát triển Điền gia tâm tính cường liệt bao nhiêu, ở trong mắt hắn Điền Ngôn vẫn là hắn cháu gái ruột. Nàng cũng đại biểu Điền gia bề ngoài. Ở Điền Hổ trong mắt, Bạch Thuấn làm ra chuyện cầm thú, về tình về lý, về công về tư, đều là cực lớn nhục nhã, là phải nghĩ phương pháp một tương đương tuyết nhục trước mới được. Hô! Điền Hổ hít sâu một hơi, hắn hết sức rõ ràng hiện tại không thể kích động, cho dù là cừu địch phía trước khiêu khích, cũng phải bảo vệ nắm bình tĩnh. Ngươi nếu thân là thánh hiền, vì sao phải như vậy bắt nạt ta cái kia cháu gái? Nàng tuổi tác bất quá 28, lại bị ngươi tỉnh táo lại sau rốt cục nắm lấy quan trọng. Điền Hổ một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Thuấn. Hỏi ra vấn đề này, tốt vấn đề, vậy thì đúng mà, vốn là nông gia liền không phải vật gì tốt, cần gì phải vẫn đánh, chính nghĩa, cờ xí, đem Tần Quốc, Bạch Thuấn cho rằng hại nước hại dân đại ma vương, nói thẳng cá nhân ta nhìn ngươi khó chịu, phải báo thù riêng không là được, hừm, Điền Ngôn bên kia mà, kỳ thực rất phức tạp, đây là có nguyên nhân. Bạch Thuấn trầm ngâm một hồi, trả lời, hắn còn đang suy nghĩ trả lời thế nào, cũng không thể trực tiếp nói cho Điền Hổ, người cái kia cháu gái kỳ thực không phải là ca của ngươi thân sinh. Hơn nữa nàng là tự nguyện, trước toàn bộ đều diễn kịch, mặc dù nói hiện tại tình thế phát triển có chút quá tốt, nhưng Điền Môn liên quan với nông gia kế hoạch có thể còn không có có thực thi. Hiện tại trực tiếp đem nàng bại lộ, cái kia Bạch Thuấn liền thành chư đồng đội. Nguyên nhân, a, chẳng lẽ không phải ngươi nghĩ nói nguyên nhân là bởi vì ngươi cái kia xấu xa ham muốn. Điền Hổ vẻ mặt từ từ kích động, ngữ điệu từ từ cất cao. Tựa hồ Vi Tổng xem như tìm tới một cái có thể công kích Bạch Thuấn đề tài mà hưng phấn. Hừm, đừng nói trước cái này. Ta hỏi ngược lại một hồi, nếu như Điền Ngôn phản bội các ngươi, lựa chọn ta, các ngươi sẽ có cái gì suy nghĩ? Bạch Thuấn mang theo nụ cười nhạt, đối với Điền Hổ hỏi, tiện thể nhìn một chút bên cạnh tàn phế cấp nhân vật Điền Mãnh. Ngươi si tâm vọng tưởng, nghe được Bạch Thuấn, Điền Hổ cái này mãng phu tự nhiên là vô ý thức hét ầm phản bác. Ta đều nói là nếu như... Hiểu không? Bạch Thuấn phất tay một cái, đem Điền Hổ cái này mãng phu lúc nói chuyện đợi nước miếng không chung ngăn cản. Đường cũ trở về, để hắn nếm một hồi mưa phùn triền miên cảm thụ. Vậy tự nhiên, so sánh với, một bên khác mất đi một thân võ công Điền Mãnh tựa hồ trở nên càng thêm âm trầm. 10 phần tỉnh táo chuẩn bị trả lời Bạch Thuấn vấn đề, nhưng vẫn như cũ bị cắt đứt. Vậy tự nhiên là giết nàng, thân là người nông gia, ruộng họ tử đệ, dĩ nhiên lựa chọn phản bội, quả thực là vong ân phụ nghĩa, tội không thể tha thứ. Điền Hổ đầu óc thẳng thắn, một hồi thay vào tiến vào Điền Ngôn phản bội cái này giả thiết. Tức giận vỗ mặt đất, nói, nghe được Điền Hổ vừa nói như thế, ở một bên bại liệt trên đất Điền Mãnh lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Thở dài, vậy đúng, nếu như Điền Ngôn phản bội nông gia, ngươi cho rằng nàng vong ân phụ nghĩa, khó nói phản bội ta, nàng liền không phải vong ân phụ nghĩa sao? Bạch Thuấn khóe miệng khẽ nhếch, hỏi ngược lại, chuyện này, Điền Hổ một hồi không biết nói cái gì, á khẩu không trả lời được, đừng quên, nàng hiện tại sẽ hết thảy đều là ta giáo. Nàng danh tiếng cũng là dựa vào ta cùng Tần Quốc đánh ra đến. Như không có ta cùng Tần Quốc, nàng làm sao có thể ở trên sử sách lưu lại tính danh cùng truyền kỳ cố sự. Không, không, ta đối với nàng có công ơn nuôi dưỡng, có giáo dục ân huệ, có ơn tri ngộ, có thể so với các ngươi nông gia tình thâm nghĩa nặng nhiều. Như vậy nàng phản bội ta, ta là không phải là giết nàng cũng là chuyện đương nhiên đây. Bạch Thuấn nhún nhún vai, đối với Điền Hổ hỏi, chuyện này, ngươi cũng đã biết, ngươi hành động so với giết nàng càng thêm thống khổ. Điền Hổ xoắn suýt một hồi, sau đó Khổ Đại Cừu Thâm nói, vậy được thôi, ngươi đem Điền Ngôn đưa tới, ta giết nàng tính toán. Bạch Thuấn cười cười, thuận miệng nói, không giết là không thể nào giết, nhiều nhất khắc điểm chính tự. Hơn nữa nông gia cũng không thể đem hiện tại không có lộ ra bất kỳ kẽ hở nông gia nữ quan trọng cho Bạch Thuấn đưa tới. Vì lẽ đó Bạch Thuấn lời nói này chỉ là lần thứ hai kích thích một hồi trước mắt cái này mãng phu mà. Thôi, quả thật đúng là không sai. Bạch Thuấn câu nói này vừa ra, Điền Hổ, một trận, cũng không biệt xuất một câu nói. Cuối cùng tức giận tới mức tiếp tự bế. Mà lúc này, bị phế võ công Điền Mãnh ở một cái nông gia đệ tử nâng đỡ đứng lên. Bắt đầu làm bổ cứu, A Ngôn rời đi ngươi cùng Tần Quốc là khí ám đầu minh. Đại nghĩa diệt thân, hơn nữa coi như nàng rời đi nông gia. Lựa chọn là ngươi, nông gia, chúng ta cũng sẽ tôn trọng nàng lựa chọn, mà sẽ không giống ngươi cùng Tần Quốc một dạng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Soạt, Điền Mãnh lời này nói là thật tốt, nếu không phải là khí hư yếu đuối, nói không được toàn bộ cùng đi theo nông gia đệ tử đều phải bị khích lệ lên. Bất quá đối với Bạch Thuấn nói, cái này không phải là lập FLX sao? Coi như Điền Ngôn phản bội nông gia, các người cũng sẽ chọn tôn trọng nàng suy nghĩ. Chân Diệu, ta đi qua đường dài nhất, chính là người phương pháp hai. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.